Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139. Sự thật 112 Nhiếp Nhị hối hận. Diệp Cách thẳng thắn, Diệp Thiều Hoa nói xong, liền theo đầu lý lấy ra điện thoại di động. Một bên ấn bắt tay vào làm cơ làm cho người ta hồi phục tin tức. Một bên ly khai nơi này. Nhiều như vậy năm, nàng đã sớm nên thói quen. Nam đảo người nhiều như vậy, sư phó nhất thẳng thiên vị chính mình. Lúc trước nàng tuổi con nhỏ, nhưng cũng biết nói Nhiếp Cẩn Du vẫn kiêng kỵ chính mình. Ghen tị chính mình, cho nên khi đó Diệp Thiều Hoa hội bởi vì sư phó quan hệ nhường nhịn Nhiếp Cẩn Du. Ở sư phó sau khi, Nhiếp Cẩn Du làm cho nói bóng nói gió hỏi nàng có nghĩ là ra đảo nhìn xem bên ngoài thế giới khi. Diệp Thiều Hoa liền rời đi Nam đảo. Nàng nghĩ đến chính mình rời đi sẽ làm Nhiếp Cẩn Du hiểu rõ sở một chút. Khả không nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa không chút để ý nghĩ, lại không biết nói, phòng trong, nghe được Diệp Thiều Hoa như vậy một câu, lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa cũng không quay đầu lại rời đi sau. Nhiếp Nhị Thúc sắc mặt đại biến, trong lòng cả kinh, cho dù kiêng kỵ Diệp Thiều Hoa, khả Nhiếp Nhị Thúc không thừa nhận cũng không được. Nhiếp tiên sinh sau khi, Nam đảo còn có thể an an ổn ổn phát triển, thậm chí còn hơn xa dĩ vãng. Phương diện này đều là Diệp Thiều Hoa nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa bằng hữu nhiều. Quốc tế thượng những người đó ngầm đều biết nói Diệp Thiều Hoa là Nam đảo nhân. Cho nên bình thường sự tình phương diện chưa bao giờ hội cùng Nam đảo so đo. Có này đại lão minh lý ngầm chiếu cố. Nam đảo hiện tại so với mười mấy năm nhập bất phu xuất cùng phải chết Nam đảo không biết tốt hơn. Bao nhiêu lần, thậm chí còn Nhiếp Hằng Dung chiếc kia đoàn người bây giờ còn ngăn cách thời gian đều hồi Nam đảo. Một chuyến, làm cho Nam đảo vô hình gian uy hiếp lực mười phần. Phương diện này quan hệ liên một bộ, tất cả đều là vì Diệp Thiều Hoa. Không có Diệp Thiều Hoa, đừng nói quốc tế thượng. Liền ngay cả Nam đảo Nhiếp gia bàng chi đều có thể đem này tỷ đệ lưỡng sách ăn nhập phúc. Nhiếp Nhị Thúc rất rõ ràng Diệp Thiều Hoa tại đây trung gian sắm vai nhân vật. Khả hiện tại, Diệp Thiều Hoa yếu làm cho chính bọn họ ngoạn. Đây là cái gì ý tứ? Nàng hoàn toàn mặc kệ Nam đảo sao? Nàng mặc kệ Nam đảo. Kia Nam đảo kế tiếp làm sao bây giờ? Dựa vào chỉ có một cửu tuổi Nhiếp Cẩn Hoài. Đã không có Diệp Thiều Hoa, trên đảo những người đó còn có thể lưu lại sao? Nhiếp Hằng còn có thể bang trên đảo làm việc, Dung Chiết còn có thể thường thường hồi đảo một chuyến uy hiếp. Quốc tế thượng chuyện nghi ai đi đàm, một cái tiếp theo một cái ý tưởng bính đi ra, Nhiếp Nhị Thúc trong đầu nhất tạc, trước kia Diệp Thiều Hoa ở thời điểm, hắn kiêng kỵ nàng, không nghĩ nhiều như vậy, khả hiện tại Diệp Thiều Hoa không hề. Hắn trong đầu này đỏ ý tưởng bính đi ra, một cái so với một cái sự thật, một cái so với một cái tàn khốc, Nhiếp Nhị Thúc nháy mắt liền hối hận. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, tại đây phía trước, Nhiếp Nhị Thúc suy nghĩ rất nhiều. Khả duy nhất thật không ngờ là, Diệp Thiều Hoa hội bởi vì này sự kiện hoàn toàn mặc kệ Nam đảo. Miệng hắn rắc giật mình, nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi bóng dáng. Trong lòng sợ hãi không thôi, Diệp Thiều Hoa mặc kệ Nam đảo, kia Nam đảo về sau làm sao bây giờ? Chắp tay tặng cho này mơ ước Nam đảo người sao? Bằng vào Nhiếp Cẩn Du cùng Nhiếp Cẩn Hoài, còn không làm cho người ta treo đánh. Cẩn Hoài, ngươi nhanh đi cùng Diệp Tiểu Thư nói. Nói môn chủ chính là nhất thời khí. Hai người bọn họ theo tiểu cùng nhau mở lớn, tình đồng tỉ muội. Có thể có như thế nào thâm cừu đại hận đâu, Nhiếp Nhị Thúc vội vàng lôi kéo Nhiếp Cẩn Hoài thủ. Tê Thanh Kiệt Lực nói, này trong phòng Nhiếp Cẩn Hoài nhỏ nhất, nhưng cũng cái loại này không có đầu óc tiểu hài tử. Hắn nhìn cấp đến không được Nhiếp Nhị Thúc, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, kia thanh âm có cùng hắn tuổi không tương xứng trào phúng. Nhiếp Nhị Thúc chưa từng có nhìn đến quá Nhiếp Cẩn Hoài cái dạng này. Hắn trong lòng phi thường bất an, Nhiếp Cẩn Hoài nhìn hắn, sau đó vươn tay, một cây bài khai Nhiếp Nhị Thúc ngón tay, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi ngươi liền chính mình đi thôi, ta không có này mặt. Sau khi nói xong, hắn cũng không xem Nhiếp Nhị Thúc cùng khẩn cầu nhìn hắn Nhiếp Cẩn Du. Lau ánh mắt, bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai truy đi qua. Chờ hai người đều ly khai, trong phòng không khí mới đột nhiên an tĩnh lại. Nhiếp Nhị Thúc trong lòng căng thẳng, hắn mạnh ngẩng đầu nhìn ngưỡng mộ Đi Chi. Mộ Đi Chi cũng đang nhìn bọn họ, thái dương gân xanh nhất cổ hé ra, ngón tay khắp ở lòng bàn tay, dùng đem hết toàn lực làm cho chính mình hơi chút hồi phục một chút lý trí. Tao nhã cao ngạo quán khuôn mặt, thịnh nộ đứng lên, đáng sợ đến cực điểm. Ni Diệp Cách không biết Nhiếp Cẩn Du đến tột cùng là ai. Nhưng theo vừa mới Nhiếp Cẩn Du nói mà nói chung biết, nàng ra ra cứu Diệp Thiều Hoa. Lại bởi vì Diệp Thiều Hoa làm cho hắn không cần lo cho chuyện này. Hắn hít sâu hai hạ, cũng không có nhịn xuống, nắm bắt Nhiếp Cẩn Du áo, đem nàng thất tha thất thểu túm đứng lên, thân thủ nắm bắt quyền đầu ở trên mặt hắn tạp vài hạ. Cuối cùng lạnh lùng đứng lên, thân thủ đem chính mình vạt áo vuốt lên. Nhiếp Cẩn Du, ngươi đừng rơi xuống ta trong tay, nói xong sau. Hắn tâm hệ Diệp Thiều Hoa. Cũng chưa kịp nghiên cứu nơi này một đám đại lão nhóm. Vội vàng việc truy đi ra bên ngoài. Tiểu Quang bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua. Cũng theo Diệp Cách rời đi. Bọn người đi rồi. Hiện trường chỉ còn lại có Mộ Đi Chi cùng Nam Đảo Nhân. Mộ Đi Tài đem ánh mắt phóng tới Nhiếp Cẩn Du trên người. Nhiếp Cẩn Du dọa điên rồi. Muốn đứng lên, lại như thế nào cũng đi không đứng dậy. Chỉ có thể khiếp sợ hoảng sợ nhìn về phía Mộ Đi Chi. Mộ Đi Chi ánh mắt sung huyết. Năm đó Diệp Thiều Hoa yếu rơi đảo. Hắn thực nghĩ đến nàng là ra chuyện gì. Cho nên không nghĩ đứng ở trên đảo. Đến cuối cùng cũng không mở miệng nói cái gì. Làm cho người ta an bài làm cho nàng rời đi. Khả, Mộ Đi Chi áp chế ngực tinh ngọt. Một đôi nhiễm huyết ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Du. Ta nên ngăn lại của nàng. Không, không đúng, hắn đóng nhắm mắt. Ta hẳn là sớm sẽ giết ngươi. Nhiếp Cẩn Du thậm chí có thể nhìn đến hắn trên người đặc hơn sát khí. Nàng hoảng sợ nhìn Mộ Đi Chi phương hướng. Không tự chủ được võng sau rút lui vài bước. Thất tha thất thểu, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cuối cùng đỡ tường, đem nơi này mọi người mang về. Một cái cũng đừng lưu. Mộ Đi Chi sờ soạng hạ bên hông súng lục. Tốt xấu là khắc chế trụ chính mình. Chính là thủ còn tại nhịn không được run run. Hắn cùng Nhiếp tiên sinh một đường che chở tốt như vậy Diệp Thiều Hoa. Một thân ngông nghênh, kinh tài tuyệt diễm, lại bị này đó cẩu này nọ dày xéo thành như vậy. Tất cả đều mang về có ý tứ gì? Nhiếp Nhị Thúc tê thanh kiệt lực. Mộ Về Vân, không cần bảo ta. Mộ Đi Chi ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Nhị Thúc, một chữ một chút nói. Chuyện này, còn không có hoàn, sao Diệp Thiều Hoa về tới kia lượng xe thiết giáp nội. Nàng không có ngồi trên điều khiển tòa, mà là tựa vào phó điều khiển chỗ ngồi thượng, một tay khoát lên cửa kính xe thượng, một tay cầm di động, tựa hồ ở cùng người nói xong cái gì, bởi vì mặt mày buông xuống, thấy không rõ của nàng biểu tình. Nhiếp Cẩn Hoài một người đi đến mặt sau, Diệp Cách cùng Tiểu Quang đám người tăng cường hắn lại đây. Nhìn đến Nhiếp Cẩn Hoài cũng lên đây, Diệp Cách nhướng mày, lại cũng không nói gì thêm, dù sao chuyện này cùng Nhiếp Cẩn Hoài không có gì quan hệ. Có thể nghĩ đến Nhiếp Cẩn Hoài là Nhiếp Cẩn Du đệ đệ. Diệp Cách sắc mặt liền hảo bất khởi lai, hắn mặc không lên tiếng ngồi trên điều khiển tòa, khu xe rời đi nơi này. Bởi vì xe mặt sau còn có một hôn mê bất tỉnh Mộ Thu. Có chút tễ, Nhiếp Cẩn Hoài chính mình hoa ở khắp ngõ ngách lý ngồi xuống. Một chút cũng không chiếm địa phương. Hắn nhìn ngồi ở phó điều khiển thượng Diệp Thiều Hoa xuất thần. Xe chạy đến Hoa Quốc ở Cửu Châu đảo quay xong chàng mới dừng lại đến. Mộ Thu còn hôn mê, Tiểu Quang đám người lo lắng hắn an toàn, lập mã đem hắn bàn xuống dưới. Đến nơi đây thời điểm, bọn họ thông tấn khí bị che chắn tín hiệu rốt cục thông. Diệp Cách thông chi một đội người đến tiếp cứu, Mộ Thu trạng thái hiện tại cũng không thể chờ. Quanh thân lại đóng quân ở Cửu Châu đảo Hoa Quốc quân đội. Nghe được Diệp Cách thỉnh cầu khi, những người đó đến rất nhanh. Này một đôi nhân vốn lấy Diệp Cách cầm đầu. Tiểu Quang nhìn Diệp Cách có chút không ở trạng thái bộ dáng. Tiện lợi đi trước cùng những người đó can thiệp. Diệp Thiều Hoa cũng xuống xe tử. Nàng tựa vào cửa xe thượng. Trước mắt tựa hồ đã muốn hồi xong rồi Đoàn Tín. Chính không chút để ý thưởng thức khởi bắt tay vào làm cơ. Nhiếp Cẩn Hoài theo một đường. Lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa đình ở trong này. Rốt cục cố lấy dũng khí mở miệng. Diệp tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở, nghe được thanh âm. Diệp Thiều Hoa chợt nghiêng đầu nhìn về phía Nhiếp Cẩn Hoài. Nàng cùng Nhiếp Cẩn Hoài ở chung thời gian cũng không nhiều. Rời đi đảo thời điểm Nhiếp Cẩn Hoài mới tứ tuổi. Nàng một năm cũng không thể quay về một lần đảo. Sau lại là nghe nói Nhiếp Cẩn Hoài thiên phú không tốt. Nàng mới bắt tay vào làm tự mình mang Nhiếp Cẩn Hoài. Nhưng trên cơ bản đều là ở tần số nhìn dạy hắn. Cũng hoặc là làm cho Nhiếp Hằng cho hắn mang tin tức. Hai người 5 năm gian gặp qua mặt ngay cả một cây đầu ngón tay cũng không đến. Theo tiểu cùng nhau mở lớn Nhiếp Cẩn Du đều như vậy kiêng kỵ chính mình. Diệp Thiều Hoa nguyên vốn tưởng rằng Nhiếp Cẩn Hoài hội càng kiêng kỵ. Nàng xem Nhiếp Cẩn Hoài, thân thủ vỗ vỗ hắn đầu. Hai người không nói gì. Hảo sau một lúc lâu, Diệp Thiều Hoa thay đổi cái tư thế, nghiêng đi thân tà dựa vào thân xe. Cẩn Hoài, ngươi hận ta sao? Nhiếp Cẩn Hoài vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Ta nói ta mặc kệ Nam Đảo, ngươi hội hận ta sao? Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu nhìn Thái Dương đã muốn thăng lên thiên không phương hướng. Rốt cục nghe rõ Diệp Thiều Hoa mà nói. Nhiếp Cẩn Hoài mở to hai mắt nhìn. Diệp tỷ tỷ, ngươi ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Ta nghe Nhiếp Hằng nói qua thiệt nhiều thứ. Ông nội của ta khi đó thích nhất chính là ngươi. Nhiếp Cẩn Hoài nhìn nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt. Thấp giọng mở miệng, chuyện gì đô hộ ngươi? Hắn nếu biết ngươi hiện tại biến thành như vậy, hắn khẳng định đau lòng muốn chết, bên này thời tiết còn cử nhiệt. Đại sáng sớm cũng không có nhiều lắm cảm giác mát, Diệp Thiều Hoa xả hạ áo, nghe Nhiếp Cẩn Hoài mà nói. Hảo sau một lúc lâu đều không có mở miệng, hồi lâu sau, bên kia phi cơ chuẩn bị tốt, Diệp Cách lại đây gọi người. Diệp Thiều Hoa yếu vội vàng về nước. Nhiếp Cẩn Hoài ở trong không khí nếu có chút giống như vô tựa hồ nghe đến một câu không quá xác định. Thập phần khinh hai chữ, phải không, nhẹ đến Nhiếp Cẩn Hoài hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không ra cái gì vấn đề. Sao sao mộ thu còn hôn mê, hướng về phía trước cấp hội báo lần này hành động chuyện tình đi ra Diệp Cách trên đầu. Hắn có việc trong người, Trích phân phó nhân đem Diệp Thiều Hoa đưa trở về. Trôi qua mấy giờ, Diệp Ly Tình tự đã muốn khống chế tốt, hướng về phía trước cấp đánh báo cáo. Thế này mới đi quân khu bệnh viện xem mộ thu. Hắn đi thời điểm, Tiểu Quang còn chờ ở phòng bệnh ngoại, nhìn đến Diệp Cách đám người đi tới. Hắn lập mã đứng lên, mộ huấn luyện viên không có việc gì. Tiểu Quang trước hội báo mộ thu tình huống, còn nhếch miệng nở nụ cười một chút, lại nói tiếp mộ huấn luyện viên thân thể thật sự hảo. Vừa mới hộ sĩ đều kinh ngạc, mộ huấn luyện viên bị như vậy trọng thương, ngao cả đêm miệng vết thương thế nhưng không có nhiễm trùng. Cả người trạng thái cũng tốt đến không được, Diệp Cách kinh ngạc một chút. Những người khác cũng mở to hai mắt nhìn, đều cảm thán không hổ là mộ huấn luyện viên, quả nhiên không thuộc mình loại. Những người khác đều cảm thán, Diệp Ly tâm trung cũng là một chút, nào có nhân trung thương. Nhiều như vậy thiên không cầm đạn lấy ra, trạng thái còn có thể tốt như vậy. Về phần mộ thu trạng thái tốt như vậy nguyên nhân, Diệp Cách không tự chủ được, đã nghĩ nổi lên Diệp Thiều Hoa, mà Tiểu Quang đoàn người cảm thán hoàn mộ huấn luyện viên không thuộc mình loại. Cũng tưởng nổi lên Diệp Thiều Hoa, bệnh ngoài cửa phòng tĩnh một chút, Tiểu Quang chủ đã muộn một chút, cái thứ nhất mở miệng. Hắn nhìn Diệp Cách, nghĩ mấy giờ tiền gặp được chuyện, Tiểu Quang biểu tình có chút quái dị. Diệp Cách, tỷ tỷ ngươi, liền, nàng không phải ngôi sao sao? Như thế nào hội, nàng cũng quá lợi hại đi. Tiểu Quang bọn họ cũng không biết Diệp Thiều Hoa cụ thể thân phận. Nhưng theo phía trước phát sinh hết thảy đến xem, tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. này cũng quá điên cuồng. Ta vẫn cảm thấy ta tối hôm qua đang nằm mơ, một người liệt nhếch miệng. Nói tới đây, Tiểu Quang phóng thấp thanh âm, tỷ tỷ ngươi đến tột cùng là loại người nào a? Nam đảo này đó Tiểu Quang đám người tạm thời xúc không gặp được. Nhưng tưởng cũng có thể nghĩ đến đứng ở loại này trình tự người trên vật. Nhất định sẽ không đơn giản tới đó đi, toàn gia đều như vậy biến thái. Ta chịu phục nói đến mặt sau. Tiểu Quang vỗ vỗ Diệp Cách bả vai. Diệp Cách gật gật đầu, lại không cười. Mộ Thu cứu hắn một mạng, ở xác định Mộ Thu không có sinh mệnh nguy hiểm sau. Diệp Cách mới kéo trầm trọng cước bộ về tới Diệp gia. Sao sao Diệp gia, Diệp Đồng sáng sớm liền đi ra ngoài xử lý công việc. Gần nhất hai Thiên Phong Hải tập đoàn cùng Tô gia sinh ý không tốt lắm, money trong nhà chỉ. Có vừa mới xin phép trở về Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử. Nhìn đến Diệp Cách trở về, phía sau không thấy Diệp Thiều Hoa. Diệp lão gia tử ánh mắt tối sầm lại đạ money, nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Hắn cả đêm đều không có ngủ, ngào ánh mắt đỏ bừng, chờ Diệp Cách đi về cùng Diệp Thiều Hoa. Trước mắt Diệp lão gia tử tối muốn làm chính là cùng Diệp Thiều Hoa hảo hảo nói chuyện. Gia gia, có chuyện ta giấu giếm các ngươi thật lâu. Hôm nay ta nghĩ theo các ngươi công đạo rõ ràng, ở hắn nói chuyện thời điểm Diệp lão gia tử cơ. Hồ đồng thời mở miệng, sao lại thế này, Thiều Hoa khi nào thì biến thành quốc tế huấn luyện doanh huấn luyện viên. Ngoặc kép, hết chương.